Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1149 xem Weibo mà Tô Lam đăng, lúc đó Mộc Nhiễm tranh chết lặng đầu tiên, khi xuất hiện scandal, đưa ra phản hồi trước là hành động không lý trí, cho dù cần phải đưa ra phản hồi thì cũng nên để người quản lý làm, nghệ sĩ vẫn nên né tránh đầu sóng ngọn gió thứ hai, lúc xuất hiện tin tức này, trực tiếp đưa ra phản hồi cũng là một cách không khôn ngoan. Giống như Tô Lam, thẳng từng viết người đàn ông họp bí mật với tôi 4 tiếng đồng hồ, càng có ý như giận dỗi. Cô điên rồi đúng không? Chị Tinh Như biết chuyện này sẽ mắng cô té tát, Mộc Nhiễm tranh vỗ đầu Tô Lam, mắng thì cứ mắng, người trên mạng mắng tôi nhiều thế, thêm chị ấy cũng chẳng sao. Tô Lam vừa đăng Weibo thì ngay sau đó lập tức có dân cư mạng kiếm chuyện. Tô Lam đúng là trà xanh, không ngờ lại chẳng chút kiêng dè. Tô Lam chính thức công khai thừa nhận cô ta với Mộc Nhiễm tranh họp bí mật 4 tiếng đồng hồ. Xem ra tin tức nói đều là thật, người bất mãn nhất là fan của Mộc Nhiễm tranh. Tô Lam, phiền cô đừng hắt nước bẩn cho Nhiễm tranh có được không? Tô Lam là ngôi sao dịch bệnh, từ khi cô ta kết bạn với Nhiễm tranh thì anh ấy liên tục xuất hiện scandal. Mục Nhiễm tranh phát hiện trong phần bình luận Weibo của anh đều là các fan khuyên anh nên tránh xa tin tức của Tô Lam, anh cũng vô cùng tức giận. Anh lập tức chia sẻ lại bài đăng của Tô Lam, tối nay có muốn họp bí mật nữa không? Mặc dù anh không biết Tô Lam muốn làm gì, nhưng cứ làm theo Tô Lam nói thì đúng. Sau đó hai người đều không quan tâm nữa mà đi quay phim, người ở phim trường cũng xôn xao bàn tán, nhưng ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ quay. Họ vẫn cùng ăn cơm và cùng về khách sạn như trước đó. Đến tối kết thúc công việc trở về khách sạn, Tô Lam lại xem điện thoại, hot search Weibo đã bùng nổ rồi. Có một vài người hóng drama không biết sự thật cũng đã chạy đến Weibo của Tô Lam bình luận chửi bới vô lý. Ngay cả fan của Tô Lam cũng tỏ ý, nếu thật sự muốn ở bên Mộc Nhiễm tranh thì đừng giấu giếm cũng đừng mập mờ không rõ như vậy, các fan sẽ không trách cô. Tô Lam, rốt cuộc cô đang muốn làm gì thế? Thế này rất bất lợi với cô, còn tôi thì chẳng hề hấn gì. Mộc Nhiễm tranh thật lòng lo lắng cho Tô Lam, tất nhiên là anh không hề hấn gì rồi, sức chiến đấu của các fan vợ của anh mạnh lắm, anh xem trong phần bình luận trên Weibo của tôi đều là họ cả. Tô Lam than thở nhưng trong lòng lại thấy vui. Đang nói thì điện thoại của cô đổ chuông, là Quan Triều Viễn gọi đến. Gay rồi, quên báo trước cho chú cậu một tiếng. Tô Lam lập tức nhận điện thoại, giọng nói trở nên ngọt ngào. Ông xã, nghe tiếng ông xã Tô Lam gọi, Mộc Nhiễm tranh cảm thấy da gà da vịt của mình nổi lên. Hai người này có rất nhiều lời muốn nói, Mộc Nhiễm tranh biết điều rời đi. Cách chương.